Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919. Trên trời vẫn là hết nhân bánh. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Trương Thạch Thiên đến một cái. Hoa hậu Vạn Phong liền nhận được thông báo. Ngày đó hắn đánh Trương Thạch Thiên lưu lại cú điện thoại kia dãy số. Đối phương nói cho giám đốc Trương Gia Bắc, Vạn Phong liền phỏng đoán Trương Thạch Thiên có thể phải đến Hoa hậu tới. Hắn chiếu cố hãng cơ giới chỉ cần Trương Thạch Thiên thứ nhất là thông báo hắn. Vì vậy, ở Trương Thạch Thiên đến Hoa hậu còn không có vượt qua 10 phút. Vạn Phong liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Giám đốc Trương, ta cảm thấy lần trước thấy ngươi vẫn là cực kỳ lâu trước kia. Có một tài á dập câu chuyện. Câu chuyện phát sinh là như vậy. Trương Thạch Thiên hàng này phỏng đoán cái này 2 năm là kiếm. Không thiếu tiền. Hắn lại dùng nước tiếng nói bản Alibaba ca khúc khúc nhạc dạo tới đón liền Vạn Phong nói. Ha ha, giám đốc Trương lại đổi được hài hước khôi hài. Xem ra sống không tệ. Ai nha, thế giới này thật đúng là không địa phương nói phải trái đi. Ta nhớ mấy năm trước gặp ngươi thời điểm, ngươi khi đó còn là một thằng nhóc con, bây giờ cũng đổi thành đại nhân. CMN, tên này lại dám nói lão tử là thằng nhóc con. Ngươi đều có biến hóa, giống như giám đốc Trương ngươi bây giờ vừa thấy chính là một nhân sĩ thành công. Mấy năm này không có thấy ngươi ta nhưng mà từ đầu đến cuối nhớ ngươi. Ngươi âm dung uyển ở vĩnh viễn sống ở tim ta trong. Hừ hừ, ngươi mới âm dung uyển ở đây. Thằng nhóc ngươi đặc biệt vĩnh viễn không lỗ lã. Nói một chút bây giờ lại mân mê cái gì đồ đâu. Ta muốn mua một bộ Nhật Bản mì ăn liền dụng cụ. Ngươi đối với vào bến những thứ này biết tương đối hơn. Ta bỏ mặc ngươi dùng cái gì đường tát. Đem cái này bộ dụng cụ làm cho ta tới. Trương Thạch Thiên diễn cảm có một loại không nói ra được. Cổ quái. Sau đó hắn ánh mắt giống như một cái 250 độ bóng đèn vậy ngay tức thì sáng. Giọng hơi có vẻ vội vàng nói. Ngươi muốn cái gì? Lặp lại lần nữa. Sản xuất mì ăn liền toàn bộ dụng cụ. Vạn Phong sững sờ là Trương Thạch Thiên. Lại khặc khặc vui vẻ lên. Vui giống như một Alaska tựa như. Ta nói giám đốc Trương. Ngươi vui gì nha? Uống người té đái. Ngươi đợi một hồi, để cho ta trước hạnh phúc một hồi. Hạnh phúc ở nơi nào? Chẳng lẽ mấy năm không gặp, hàng này óc có vấn đề? Trương Thạch Thiên cười xong. 500 ngàn, một cái tuần lễ ta sẽ để cho ngươi thấy hàng. Tên khốn kiếp này lắc lư người lắc lư đến ông trên. Đầu, lão tử mặc dù không tháo ra qua mì ăn liền dụng cụ. Nhưng là nó bao nhiêu tiền trong lòng vẫn là có đếm. Ngươi bao lớn sản lượng dụng cụ muốn nhúng tay vào ta muốn 500 ngàn. Ngươi một ngày sản xuất 1.000 túi ta cũng cho ngươi 500 ngàn. Ngày sản xuất 50.000 túi, 500 ngàn không mắc chứ. Ngày sản xuất 50.000 túi, ở mấy chục năm sau 50.000 đến 100.000 túi ngày sản xuất lượng mì ăn liền dụng cụ đại khái ở triệu chừng. Dĩ nhiên cái này không có gì so sánh. Ngươi không thể nói 30 năm sau triệu dụng cụ giảm đi lạm phát bành trướng ở năm 85 chỉ đáng giá 10 ngàn. Đây cũng không phải là như thế đổi coi là 500 ngàn thật giống như cũng không phải đắt. Giám đốc Trương, ta nghe ngươi lời này thật giống như bên trong tay ngươi thì có hiện hóa như nhau. Hì hì, từ ta lần đầu tiên thấy thằng nhóc ngươi, ta liền cảm thấy ngươi cái này đi tiểu hàng là một vận khí bạo bằng người. Ta liền không hiểu ngươi có phải hay không biết ta trong tay có như vậy một bộ dụng cụ ngươi mới. Đến tìm ta, tay hắn bên trong thật là có. Sai lầm, là chính ngươi đưa tới cửa. Cũng đúng, ta giống như là cố ý cho ngươi đưa máy móc tới như nhau. Như thế nói bên trong tay ngươi thật sự, có mì ăn liền dụng cụ. Có mấy bộ, còn mấy bộ, có một bộ cũng không tệ. Vạn Phong mừng rỡ, đây thật là ngủ gật liền thấy chăn. hơn nữa còn là trong chăn từ mang người đẹp cái loại đó hình thức. Lúc này liền ngoại tệ cũng tiết kiệm. Trước tiên nói một chút về ngươi cái này bộ dụng cụ là từ đâu tới. Chúng ta tỉnh nông khẩn chỗ từ Nhật Bản tiến cử một bộ mới tinh mì ăn liền dụng cụ. Chuẩn bị là cho Châu Giang nông trường, nhưng là Châu Giang nông trường không muốn. Cái này bộ dụng cụ liền cho Bình Sa nông nghiệp đứng. Nhưng Bình Sa nông nghiệp nghiên cứu mấy tháng, cho rằng đây là không việc gì chứng dùng đồ, liền làm phế phẩm xử lý cho. À không phải, là làm phẩm chuyển bán cho ta. Vạn Phong trợn mắt hốc mồm, nguyên lai là cái này bộ dụng cụ. Cái này thật giống như và lịch sử không hợp nha. Không phải là Bình Sa một cái họ Hùng người khai sáng Hoa Phong Ba Tiên Y mặt thịnh thế sao? Cái này bộ dụng cụ làm sao lưu lạc đi ra? Hơn nữa cái này bộ dụng cụ còn xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế nói cái thế giới này đem sẽ không có Hoa Phong Ba Tiên Y mặt xuất hiện. Cái thế giới này vẫn có một ít biến hóa. Nếu như nói thường chuông mô tô sẽ không ở đây cái thế giới xuất hiện là mình điều động đánh ra kết quả, như vậy Hoa Phong Ba Tiên Y mặt nhưng là có chút chủ động đưa đến hắn trong tay. Điểm chính là Trương Thạch Thiên là lấy phế phẩm giá cả thu mua. Này này, hàng này mỗi lần ở mình cần muốn cái gì thời điểm liền nhô ra. Lần trước hắn muốn mua giày cao su chế tạo dụng cụ nhận biết hàng này. Lần này cần mì ăn liền dụng cụ hắn lại chui ra. Hàng này không phải là đi theo lão tử đặc biệt, là lão tử phục vụ dê nhũi chứ. Nhất định là, giám đốc Trương, có như nhau ta không hiểu rõ. Đông rộng tỉnh lớn như vậy, ngươi là làm sao mua được cái này bộ thiết bị? Thiết, cũng chỉ thằng nhóc ngươi cầm ca coi thường mà. Nói cho ca ngươi ở Đông rộng tỉnh bây giờ nhưng mà lão nổi danh. Ca trước kia ở Đông rộng ngay cả có tên người. Người biết tới nhà ta Hương Chấn Tử mấy năm trước xuất hiện nhiều nhất là chuyện gì sao? Chuyện gì? Mấy năm trước Trấn chúng ta loa lớn xuất hiện tần số nhiều nhất tên người chính là ca tên chữ. Trương Thạch Thiên, ở nhà chưa? Ở nhà đến công thương tới một chuyến. Mỗi một tháng nếu là không mấy lần như vậy hô đầu hàng. Trấn chúng ta đời người sống đều không thể tự lo liệu. Cũng chỉ mấy năm này công thương chỗ loa lớn lại nữa kêu ca tên. Công thương nơi kêu ngươi làm gì? Phê bình giáo dục thôi. Ca mỗi ngày đông đổ tây ngã. Khi đó đáng chết công thương nơi mỗi ngày nhìn chằm chằm ta. Sau đó ta cũng không dám về nhà. CMN, còn có cái này chờ làm việc. Bây giờ ca tên chữ ở Đông rộng càng nhà vang rồi. Ai muốn mua xe gắn máy được xem ca sắc mặt. Thường xuyên có người ủy thác ta công ty mậu dịch xử lý mới cũ thiết bị. Ta có một bộ mì ăn liền dụng cụ có cái gì kỳ quái đâu. Nguyên lai có chuyện như vậy mà. Đây cũng là mềm thực lực thể hiện. Hì hì, ca, ngươi mới vừa nói cái này bộ dụng cụ ngươi là lấy phế phẩm giá cả thu mua. Ta cho gấp hai giá tiền. Không cần tới đây bộ. Hôn là hôn tài là tài. Ta chính là lấy phế phẩm giá cả mua lại. Cũng không khả năng lấy phế phẩm giá bán cho ngươi. 500 ngàn. Thiếu một cái tử cũng không được. Vạn Phong không dự định và hàng này dây dưa cái này. Mà là nói sang chuyện khác. Trương ca, ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta bây giờ đang làm gì. Ngươi không phải muốn làm mì ăn liền sao? Ha ha. Đó là cho bạn ta gây ra. Ta bất quá là một cái người đầu tư. Ta chỉ có 1/6 cổ phần. Ta chỉ để ý bỏ vốn sau này tham dự Huê Hồng. Những thứ khác ta một mực bỏ mặc. Cái này mì ăn liền nhà máy bỏ vốn tình huống là như vậy. Vạn Phong, Hạ Thu Long, Lữ Ngũ, Lưu Hách, Tại Hồng Truy còn có vậy kêu là Trương cái gì người tất cả ra một phần đầu tư. Coi như là một cái hình thức ban đầu cổ phần chế xí nghiệp. Vạn Phong chẳng qua là một cái trong đó cổ đông mà thôi. Trương Thạch Thiên nháy nháy con mắt. Ngươi chỉ để ý giai đoạn trước đầu tư hậu kỳ Huê Hồng. Vậy chính ngươi làm gì? Đoán, ta đoán cái rắm. Cái này đi nơi nào đoán? theo ta đi, ta mang ngươi đi khai mở nhãn giới. Đi nơi nào khai nhãn giới? Vạn Phong hướng về phía bãi đậu, xe chỉ một cái, là ở chỗ đó, 5 phút liền đến. Nói xong, cũng không để ý Trương Thạch Thiên sẽ không theo hắn, liền hướng bãi đậu xe đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tai/nối-dao/tsi/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.